Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2958, chương 2956, bổ canxi gây hỏa. Đứa nhỏ mỗi ngày còn ăn cái này sao? Trịnh Nhân cầm dựa vào amoniac chua xem, trong lòng có một ít ý tưởng. Đúng vậy, Trịnh lão sư. Dựa vào amoniac chua có thể phụ trợ thân thể con người canxi hấp thu tác dụng. Một mực không quá dài cái. Ta cũng hoài nghi có phải hay không thân thể thiếu cái gì vi lượng nguyên tố các loại. Bác sĩ, Triệu đối với Trịnh Nhân cử động đặc biệt cảm kích. Nếu là chính nàng chạy kiểm nghiệm chuyện, sợ là liền ném tới vậy không quản được. Ừ, Trịnh Nhân cau mày. Nhìn dựa vào amoniac chua hộp hỏi, ăn bao lớn lượng thuốc? Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên, hắn sự chú ý chủ yếu thả vào trên người ông già. Mỗi một chi tiết cũng quan sát rất rõ ràng, bởi vì Trịnh Nhân cân nhắc vấn đề không riêng gì hoa lan cao. Còn có cái này dựa vào amoniac chua, quả nhiên, giống như là dự tính như vậy. Trịnh Nhân thấy được đứng ở cửa cụ già khóe miệng hơi động một chút. Muốn nói lại thôi, a di, ngài muốn nói gì? Trịnh Nhân ôn hòa hỏi. Cái này thuốc, cụ già lắp ba lắp bắp vừa nói. Chỉ mở ra một đầu cũng không nói gì nữa. Ngài nói, không quan trọng, Trịnh Nhân mỉm cười nói. Ngài cháu ngoại thật có chút vấn đề. Hiện tại chúng ta phải đem vấn đề ở chỗ nào tìm ra. Cái này thuốc, ta quên ta cô nương đã nói như thế nào. Dựa theo sách hướng dẫn ăn, cụ già do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là nói ra nói thật. Bác sĩ Triệu sững sốt một chút, mình dặn dò qua liền à, làm sao dựa theo sách hướng dẫn ăn? Trong sách hướng dẫn là người trưởng thành lượng thuốc, vậy có thể như nhau sao? Trịnh lão sư, không có chuyện gì đi. Bác sĩ Triệu lời của có chút run rẩy. Bất quá nàng cảm thấy vấn đề hẳn không lớn. Có thời gian ôm đứa nhỏ đi thăm dò một cái cốt mật độ đi. Lại xem cổ xương. Nếu là lâu dài hàng loạt uống dựa vào amoniac chua, có thể đưa đến cốt mật độ hạ xuống. Hơn nữa dùng kích thích tố, nghiêm trọng điểm cổ xương hoại tử vậy nói không chừng. Trịnh Nhân thở dài nói, ngoặc kép, bác sĩ Triệu mắt choáng váng, cốt mật độ hạ xuống. Đây không phải là bổ canxi thuốc sao? Hơn nữa ông chủ Trịnh để cho cha cổ xương, còn nói hắn hoài nghi đứa nhỏ có cổ xương hoại tử. Trịnh lão sư, bác sĩ Triệu gấp nói chuyện đều sớm không lanh lẹ. Lắp ba lắp bắp hỏi. Dựa vào amoniac chua chủ yếu tác dụng là chữa trị lạnh vết thương, nhưng là lại trong nước, nhưng làm là bổ canxi, tăng cao dược vật ăn. Trịnh Nhân nói, cái này thật ra thì không có đặc biệt cần thiết. À, bác sĩ Triệu sững sốt một chút, không có bổ canxi tác dụng sao? Có, Trịnh Nhân nói, dựa vào amoniac chua. Sinh hóa trong sách gọi là L dựa vào amoniac chua, là duy trì rất nhiều cơ năng thân thể nơi bắt buộc axit amin. Mọi người đem axit amin miêu tả là protein tạo thành bộ phận. Bởi vì axit amin những thứ khác hóa hợp vật kết hợp tạo thành cái này loại hàng loạt dinh dưỡng. Làm, chúng ta đem dựa vào amoniac chua định nghĩa là cần thiết axit amin. Bởi vì những thứ khác axit amin không cùng, thân thể con người không cách nào hợp thành dựa vào amoniac chua. Cho nên nói dựa vào amoniac chua là chỉ có thể từ trong thức ăn lấy được. Cái này không phải tốt vô cùng sao? Bác sĩ Triệu vẫn còn ở giải thích rõ, thật giống như chứng minh Trịnh Nhân không đúng. Đứa trẻ bệnh là có thể khỏe đứng lên như nhau. Không phải như vậy. Trịnh Nhân thở dài, nói, chủ yếu tác dụng là chữa trị lạnh vết thương, không phải nứt nẻ ra, chính là phát bệnh ở môi, thần giác môi pháo trần. Đây là dựa vào amoniac chua chủ yếu tác dụng. Dĩ nhiên, dựa vào amoniac chua còn có trợ giúp thân thể con người hấp thu canxi, thiết và tử chức năng. xúc tiến cao su nguyên lòng trắng trứng sinh trưởng, giúp đỡ hệ thống miễn dịch. Hơn nữa nó còn có thể trợ giúp thân thể con người sinh ra hơn loại chất xúc tác kháng thể cùng với kích thích tố. Bất quá bỏ mặc cái gì hấp thu vào tính quá nhiều cũng không tốt, thậm chí có thể sẽ biến thành độc dược. Trịnh Nhân nói, liền lấy ngươi nói bổ canxi mà nói, thân thể cần nó trợ giúp hấp thu canxi cũng duy trì sức khỏe kích thích tố, chất xúc tác và kháng thể trình độ. Bởi vì dựa vào ammoniac chua trợ giúp thân thể hấp thu canxi, vì vậy hấp thu vào quá nhiều sẽ tạo thành trong cơ thể canxi trình độ quá cao. Cũng chính là cái gọi là thấp máu canxi. Thân thể con người là cần thăng bằng, máu canxi thấp xuống, hậu quả, cái này ta cũng không muốn nói nhiều. Trịnh Nhân nói, dựa vào ammoniac chua trước dừng hết, những thứ khác cùng cha xong liền nói sau. À nha, bác sĩ Triệu kêu, lão bản, Lâm Sử nói hắn ngay lập tức chạy tới. Phải, đến đây đi. Trịnh Nhân do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý. Xem lão Lưu làm giải phẫu vậy là có thể để cho Lâm Cách giúp một tay một bận bịu không có vấn đề, chỉ là có chút phiền toái. Trịnh Nhân hơi có chút ngại quá, hắn cầm hoa lan cao cầm ở trong tay. Bác sĩ Triệu, cái này ta lấy đi lấy hóa nghiệm một chút, xem có hay không chứa kích thích tố, làm phiền ngài. Trịnh lão sư, bác sĩ Triệu cho Trịnh Nhân khom người chào, biểu đạt cảm tạ của mình. Trịnh Nhân vậy không muốn nhiều lời gì, một cái 2 tuổi đứa nhỏ đã xuất hiện cổ xương hoại tử triệu chứng, dù là chỉ là một kỳ, sau này cũng không tiện làm. Trịnh Nhân đặc biệt không muốn tiếp chẩn đứa trẻ bệnh ví dụ, một là bởi vì là bản thân nhi khoa tính chuyên nghiệp cũng rất mạnh và người lớn không giống nhau, nhưng chủ yếu hơn chính là bởi vì đứa nhỏ bản thân là đóa hoa, là hy vọng, còn không có nở rộ liền tàn lụi, nghĩ như thế nào làm sao không thoải mái. Đi ra bác sĩ phòng trực, có thể nghe được bác sĩ Triệu khóc sụt sùi bên trong và mụ mụ nàng cãi vả thanh âm truyền tới. Đây chính là chuyện nhà. Trịnh Nhân chẳng ngờ dính vào. Ông chủ Trịnh, đứa nhỏ không có chuyện gì chứ? Lâm Kiều Kiều không nghĩ tới sự việc lại như thế nghiêm trọng, nàng hỏi nói, Lâm tỷ, làm sao có thể nói không có chuyện gì đây? Tô Vân nói, dựa vào ammoniac chua ăn nhiều có cái gì hậu di chứng ngươi biết không? Ta cũng ăn rồi một đoạn thời gian, nói là có thể xúc tiến trong thân thể cao su nguyên lòng trắng trứng hợp thành tới. Ngươi là người trưởng thành, và bác sĩ Triệu nhà đứa nhỏ không giống nhau. Đứa nhỏ ăn tính quá lớn, máu canxi thấp, co quắp, sợ bất tỉnh, những thứ này đều có thể xuất hiện. Nhưng còn có một loại có thể là bởi vì là máu canxi thấp, đứa nhỏ hoạt động không có sức, nguyện ý lướt một cái tư thế nằm. Tô Vân vừa nói mình suy đoán, Trịnh Nhân cũng nghĩ như vậy. Hoa lan cao chỉ là một nhân tố, tìm căn nguyên tố nguyên mà nói, cuối cùng vẫn tìm được dựa vào ammoniac chua trên đầu. Đứa nhỏ suốt mồ hôi, tặng đi tiểu, còn tổng lấy một cái tư thế nằm, tự nhiên nguyện ý xuất hiện ướt trần, sau đó sờ chứa kích thích tố hoa lan cao. Nói về hoa lan cao, đồ chơi này còn không tiện nghi. Tô Vân nói, thuần thuốc đông y chế thuốc bản thân liền không tiện nghi. Bán điểm chính là dược vật bên trong không chứa bất kỳ kỹ nghệ thành phần, thuần thiên nhiên màu xanh lá cây không ô nhiễm. Lâm Kiều Kiều nói, đúng vậy, nhưng có thể hữu dụng không? Coi như là hữu dụng, cũng là một cái điều chỉnh quá trình, muốn hiệu quả nhanh chóng. Trong trung y nói như thế nào tới? Hổ lang thuốc, này, là thôi. Tô Vân nói, cái đứa nhỏ này ta phỏng đoán muốn trị tốt, có thể được hạ khí lực lớn, xài bao nhiêu tiền đều không nói. Vậy thấp máu canxi, hàng loạt hấp thu vào kích thích tố, còn dễ dàng đưa đến bệnh tiểu đường. Hy vọng đứa nhỏ không tật xấu này. Lão bản, ngươi đoán đi. Không biết, trước cầm hoa lan cao cầm đi hóa nghiệm xem. Trịnh Nhân mặc dù biết kết quả, nhưng tổng không thể cứ như vậy theo Tô Vân nói không phải. Dù sao cũng không chế nãy chữa trị, cũng không cùng Tô Vân nói những thứ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nối-nao-nối-tsai-giam-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.